huyết mâu dị thế tử thần toàn hệ. Chương 10, người này thiên phú quái thai a. Góc truyện audio.com. Không nói gì thêm dư thừa một lời. Khắp La Y Đông liền dựa theo những gì trong sách chép làm theo. Này đầu tiên liền là kiểm tra nguyên tố trong cơ thể và linh thần lực đi. Nguyên tố là này mỗi người thuộc hệ, còn linh khí lực là phần năng lượng để sử xuất ma pháp. Này nếu ma pháp sư đang chiến đấu nhưng hết nguyên tố lực liền vì cực thảm bi đi. Đa phần ma sư đều vì đơn hệ, song hệ vẫn có nhưng cực vì hiếm lạ, còn tam hệ trở lên thì bây giờ vẫn liền chưa xuất hiện trên đại lục. Hơn vạn năm liền nay, không gian cùng thời gian hệ chưa từng xuất hiện trên đại lục. Nghe đâu vạn năm trước cũng có nhưng sở hữu này hệ nhân cũng rất hiếm đâu. Liền thường thấy nhất sở hữu nguyên tố hệ nhân đa số đều vào phong hệ, mộc hệ, thổ hệ, hỏa hệ, lôi hệ, thủy hệ, kim hệ, quang và ám này hai hệ cũng có nhưng cũng thực hiếm đi. Linh khí lực thì cực vì quan trọng với một ma pháp sư. Này ma pháp sư vốn thân thể đã yếu ớt cực độ, đều phải duy trì linh khí lực để mà chiến đấu. Ma pháp kỹ năng càng mạnh thì này linh khí lực tiêu hao càng nhiều. Mà này nếu ma pháp sư liền cạn linh khí lực cũng liền giống như cạn sạch sinh mệnh a. Này nắm rõ xong nàng liền đi tìm này kia hai kiểm tra linh khí lực và nguyên tố hệ thủy tinh cầu. Nàng liền có nhớ giữa chính sảnh của lâu đài có một cái bệ đá bên trên có để này đó hai quả thủy tinh cầu thất sắc gì đó. Nghĩ xong liền quay hướng lâu đài chạy thật nhanh tới, liền tiến vào chính sảnh lâu đài đập vào mắt liền thấy hai quả cầu thủy tinh thất sắc trên bệ đá. Liền tiến đến một bên này một quả cầu dùng để kiểm tra nguyên tố hệ. Nàng giờ khắc này cũng khó nén nổi một phen mong chờ mà đứng một bên nàng La Thanh lão giả không biết bao giờ chạy tới cũng cực mong chờ nhìn. Trước mặt thủy tinh cầu, liền nàng vừa truyền linh khí vào thủy tinh cầu. Một đạo hạt sắc ánh sáng truyền ra. A, là thổ nguyên tố A. Này phần lớn ma pháp sư đều này thổ hệ A. Vẻ mặt La Thanh lão giả hơi xen chút ít tiếc nuối nhìn vài thủy tinh cầu. Bất quá chưa kịp La Thanh lão giả rời này tiếc nuối trạng thái. Thất sắc thủy tinh cầu liền từ từ phát ra thêm vài sắc ảnh sáng truyền ra làm này không chỉ La Thanh lão giả không cẩn thận suýt liền cắn vào của hắn. Lưỡi. Thanh sắc phong hệ, lục sắc mộc hệ, hồng sắc hỏa hệ, lam sắc thủy hệ, vàng sắc kim hệ, tử sắc lôi hệ, bạch sắc quang hệ, hắc sắc ám hệ và thất sắc không gian hệ cùng vô sắc thời gian hệ. Này xem xong một màn thập nhất màu sắc lấp lánh phát ra từ thủy tinh cầu. Khắp La Y Đông cũng tặc lưỡi một cái. Thế nhưng 11 hệ, toàn hệ, trong đó nhưng còn có cả ngàn năm không gian hệ và vô gian hệ đi. 10, 11 hệ, phá vỡ bầu không khí kinh hoàng. La Thanh lão giả lắp bắp mở miệng hô sau đó liền quay mắt sang nhìn khắp La Y Đông đang kinh lăng này một màn. Ân, này La Thanh lão giả, ta khả không nhìn sai đi. Này tam hệ trở lên chưa từng xuất hiện trên đại lục đi. Thế nhưng ta liền nhưng này toàn, ách, toàn hệ a. Khắp La Y Đông hoang mang quay sang hỏi La Thanh lão giả. Nghe được lão trả lời nàng xém muốn nằm lăn quay. Quái vật, ngươi liền này quái vật, liền thu lại này kinh hỉ, hoang mang, kích động biểu tình, nàng mới liền chậm rãi phóng linh khí lực của mình vào một bên còn lại thủy tinh cầu. Qua hơn hai canh giờ qua đi, khắp La Y Đông vẫn còn thật bình thường, nhìn như chẳng khác gì so với ban đầu, lúc này La Thanh lão giả đã không thể nào có thể kinh ngạc hơn. Lúc này lão đúng loại biểu tình mắt chữ A mồm chữ O. Này nhưng hai canh giờ đi qua thế nhưng nàng vẫn còn tiếp tục phóng xuất linh khí lực A, nhưng nhìn chẳng có xíu nào vẻ mệt mỏi A. Nhìn lại thủy tinh cầu, liền thấy như sắp nổ tung lão mới kinh hoàng hét lớn lên A. A cho ta này thu lại linh khí lực A. Ngươi muốn đem này chính sảnh tạc nổ không a? Lúc này khắp La Y Đông mới quay lại nhìn bên cạnh La Thanh lão giả. Đầu hơi vi nghiêng, u oán biểu tình nhìn đối diện chính mình lão giả mở miệng hỏi. Có chuyện nhi a ta nhưng đang kiểm tra linh khí lực đâu? này nhìn nàng u oán cùng với ngữ khí La Thanh lão giả không nhịn được trừ rút khóe môi. Này ngươi rốt cuộc đã phóng bao nhiêu điểm linh khí lực đâu? Đã hay gần giới hạn? Nghe lão câu hỏi, Khắp La Y Đông giơ lên khóe môi một cái độ cong như có như không cười nhìn lão giả trước mặt nói. Giới hạn, Nga, ngươi nghĩ đâu? Mắt nàng híp lại như một tiểu con hồ ly nhìn trước mặt nhân. Nghe nàng không trả lời của mình câu hỏi nhưng lại hỏi ngược lại làm La Thanh lão giả hơi vi lăng chút nhi điểm. Liền mang vẻ kinh sợ nhìn trả lời nàng. Ngươi này như vậy tiểu quái vật chắc đã chuyển sắp hết linh khí lực vào này đó thủy tinh cầu rồi đi. Không ngờ ngươi này thật đáng sợ tiểu quái vật a, ngay cả ta cũng sợ không bằng ngươi như vậy linh khí hải rộng lớn a. Quả thật lời này là La Thanh lão giả nói thật. Này trên cửu viễn đại lục trừ nàng cũng không có ai có thể làm được như vậy kinh hét a. Đó nhưng là thất sắc thủy tinh cầu nhưng xém chút điểm nhi liền bị nàng cấp đem phá hủy. Nghe La Thanh trả lời, nàng liền bĩu môi, khinh bỉ nhìn hắn trả lời. Sắp hết, này ngươi quá coi khinh ta a, liền nói ngươi biết nhưng cũng không sao đi. Này điểm nhi linh khí lực bất quá chưa được của ta phần vạn linh khí hải a, nghe nàng như thế trả lời. La Thanh liền kinh hách bộ mặt xem nàng sau đó dùng mình thần thức xâm nhập vào của nàng linh khí hải. Nhìn đến của nàng linh khí hải xong biểu tình của La Thanh cực kỳ thiếu lăng. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu. Thế nhưng là vô tận linh khí hải a, này đó đồng dạng là sử dụng vĩnh viễn không hết nữa điểm nhi linh khí lực a. Lắp ba lắp bắp nhìn nàng đang sờ cái mũi cười hề nhìn hắn. Hắn liền hô, quái vật, không, quái thai, người này quái vật quái thai nhưng hội đừng đả kích người. Nghe này hô to một câu, Khắp La Y Đông liền đưa tay đỡ trán, run run khóe miệng biểu tình nói không nên lời. Cách chương.